Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1566 hơn nữa. Là đến gần bình thường thì mùi nước hoa trên người cô ta cũng sẽ không chạy đến trên quần áo anh đi. Trừ phi hai người có tiếp xúc thân mật. Cho nên vạt áo của anh mới có mùi nước hoa cô gái kia. Nghĩ vậy, Nguyễn Khánh Linh càng thêm không bình tĩnh. Cô nghiến răng nghiến lợi. Cố gắng cười hỏi, cô gái kia thế nào? Chắc là rất đẹp nhỉ? Cô không nghĩ tới. Phạm Nhật Minh lại vẫn gật đầu. Ừ, quả thực thật đẹp mắt. Phạm Nhật Minh, Nguyễn Khánh Linh không nhịn được. Cô cau chặt mày, miệng nhỏ vểnh cao. Mỗi một cọng lông tơ trên người cô giống như đều công khai biểu thị sự tức giận cùng phẫn nộ của chủ nhân. Phạm Nhật Minh thấy cô gái nhỏ giận thật. Đổi vẻ mặt mới rồi còn bình tĩnh. Đưa tay muốn ôm cô. Cười nói, được rồi, anh đùa với em thôi. Thế nhưng Nguyễn Khánh Linh lại không tin. Cô tránh thoát khỏi tay của anh. Không muốn để cho anh ôm. Cô tủi thân nói, em mới không tin. Nếu như anh đùa thì vì sao trên quần áo anh có của mùi của cô ta? Có phải anh ôm cô ta không? Phạm Nhật Minh không nghĩ tới thật chọc tới cô rồi. Mắt thấy cô gái nhỏ sắp khóc nhè. Trong nháy mắt anh có chút hối hận. Động tác bá đạo mà ôm cô vào trong ngực. Nhỏ nhẹ mà dụ dỗ. Không phải là cô ta muốn nhào vào trong lòng anh. Anh tránh ra. Có thể là chỗ góc áo kia bị cô ta cọ vào. Em đừng khóc. Ngón tay cái Phạm Nhật Minh nhẹ nhàng đặt ở khóe mắt cô gái. Đau lòng mở miệng. Nguyễn Khánh Linh nhìn anh một lúc. Thấy trên mặt người đàn ông không có chút dấu vết nói dối nào. Cuối cùng cô vẫn tin. Bất mãn trong lòng dần dần nhạt đi. Nhưng mà, Nguyễn Khánh Linh vẫn để ý, vừa rồi Phạm Nhật Minh lấy chuyện của cô gái khác tới đùa cô. Có lẽ Phạm Nhật Minh không biết, trong lòng của cô anh chính là tất cả của cô. Nếu như anh và cô gái khác cấu kết, hoặc là anh hết yêu cô, nếu như là anh không cần cô nữa, vậy cô thực sự không biết nên sống thế nào được. Phạm Nhật Minh thấy tuy rằng cô gái nhỏ không nghi ngờ anh nữa. Thế nhưng cô tựa ở trong ngực của anh, có chút rầu rĩ không vui, cúi đầu không biết nghĩ cái gì nữa. Anh không khỏi tự trách, trước đó bác sĩ đã nói trong thời gian phụ nữ mang thai tâm tình dao động sẽ khá lớn. Nhưng mới vừa rồi còn anh đùa cô như vậy, thật sự là không đúng. Phạm Nhật Minh suy nghĩ một chút, anh cũng không biết nên làm sao để Nguyễn Khánh Linh vui vẻ. Thật ra trong lòng có chút nóng nảy. Đột nhiên, người đàn ông hỏi, em có muốn biết về sau cô gái kia thế nào không? Tuy tâm tình của Nguyễn Khánh Linh không tốt, nhưng mà Phạm Nhật Minh đã hỏi thì cô vẫn rất muốn biết câu trả lời. Một lát sau, Phạm Nhật Minh thấy cô gái cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đồng ý nhìn anh. Anh âm thầm thở dài một hơi. Không phải cô ta nhào vào người anh à? Sau khi anh tránh ra, cô ta trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó anh nhìn cũng không nhìn cô ta, trực tiếp đi tìm em luôn. Phạm Nhật Minh đạo, đương nhiên, anh lược bớt việc cô gái kia muốn quyến rũ anh. Anh lo lắng Nguyễn Khánh Linh nghe xong trong lòng lại khó chịu. Cách chương.